Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Thần quái thế giới. Xong. Thành lập quỷ hồn trật tự. Cái này nguyên chủ nói ra đều làm người cảm thấy hoang đường ý niệm. Thật sự bị Ninh Tố làm được ngay từ đầu. Nguyên chủ ý tưởng, ước chừng chỉ là nói hết. Nếu là cho người khác lời nói, 90% người có lẽ sẽ nghĩ có được lực lượng cường đại. Sau đó nhất thống quỷ giới, này không thiếu là một cái thực tốt phương thức. Nhưng mà Ninh Tố không phải làm như vậy. Một người lực lượng chung quy là hữu hạn. Nàng ở thượng một cái thế giới đi học tới rồi điểm này. Cường đại vũ lực xác thật cần thiết. Nhưng là gần lấy cá nhân vũ lực trấn áp. Nếu nàng rời đi, sở thành lập trật tự liền sẽ sụp đổ, cho nên nàng lựa chọn cùng phía trước bất cứ lần nào giống nhau. Dùng chính mình nghiên cứu, đi mượn dùng quốc gia lực lượng, theo sau sự tình, liền thuận lợi đến không thể tưởng tượng, chuyện này suy nghĩ một chút. Kỳ thật cũng là bình thường, bọn họ vốn dĩ liền sinh ra với một cái có trật tự xã hội. Có chút thời điểm, hoàn cảnh đã ở trên người lạc hạ khắc sâu dấu vết. Cho dù biến thành quỷ hồn, được đến nhìn như vô câu vô thúc lực lượng, như vậy dấu vết như cũ sẽ không tiêu trừ. Ở ngay lúc này, nếu muốn thành lập khởi cùng thường lui tới giống nhau trật tự, là thực nhẹ nhàng sự âm giới phát triển so dương thế mau rất nhiều. Bọn họ thực mau liền đuổi đi lên, vô luận là thân phận chứng, các hạng tiện lợi thi thố vẫn là hiện đại người không rời đi các loại khoa học kỹ thuật. Thậm chí nói, thực mau, bọn họ phát triển trở nên so dương gian càng thêm phồn vinh. Rốt cuộc quỷ hồn rốt cuộc vẫn là có khác nhau với người sống lực lượng, Ninh Tố cũng không có quá nhiều chú ý quỷ hồn quản lý. Cho dù đây là nguyên chủ tâm nguyện, chuyện như vậy bị nàng giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Nàng chỉ cần ngẫu nhiên đi nghe một chút sự tình tiến triển là đủ rồi, bọn họ nghiên cứu căn bản như cũ là linh khí cùng âm khí. Ở nghiên cứu ra như thế nào hội tụ tinh luyện linh khí. Thậm chí nhân công chế tạo thu thập lúc sau. Toàn bộ huyền học giới đều chấn động. Ngẫm lại xem. Tỷ thân mang theo tụ linh trận. Cải tiến sau càng thêm đơn giản trận pháp bùa chú. Này vài giờ liền đủ để cho người tu hành điên cuồng. Những cái đó ở ngục giam chung người cũng nghe. Nói chuyện như vậy. Bọn họ luôn muốn. Nếu lúc ấy không có như vậy nóng nảy mà đi phá hư phòng thí nghiệm, hay không chính mình cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà là ở bên ngoài cùng những người khác cùng nhau, cảm thụ được linh khí nghiên cứu mang đến chỗ tốt. Đáng tiếc trên thế giới không có nếu. Đã làm sai chuyện tình, liền phải trả giá đại giới. Ninh Tố cùng nàng viện nghiên cứu, dần dần phủ qua nàng công đức kim quang người sở hữu thanh danh. Hiện tại biết nàng người hồn chú ý trọng điểm đều ở chỗ phòng thí nghiệm mới nhất thành quả là cái gì, điểm này cũng là chuyện tốt, chẳng qua Quý Cảnh Ngọc ngẫu nhiên nhìn thấy nàng, đều sẽ lẩm bẩm vài câu càng lóe mù người mắt hoặc là tín ngưỡng chi lực càng đậm linh tinh nói, ở giải quyết rớt ngàn năm lệ quỷ sau, bọn họ tìm được Ninh Tố, công bằng mà nói chuyện nói, Quý Cảnh Ngọc thành khẩn mà đối nàng lặp lại xin lỗi. Làm Ninh Tố không khỏi nghĩ đến nguyên chủ trải qua, ở chuyện xưa chung. Nguyên chủ cái này nữ xứng mất đi phù hộ nàng ngọc bội sau. Vài lần lâm vào nguy hiểm đều là bị nữ chủ cùng nam chủ cứu. Nàng là cảm kích, dù cho nguyên chủ cũng không rõ ràng cái gọi là kiếp trước tình nhân. Nàng nguyện vọng, chỉ là rời đi như vậy lo lắng để phòng sinh hoạt mà Ninh Tố thái độ càng là rõ ràng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy tìm kiếm tình nhân chuyển thế là cái gì thâm tình biểu hiện. Đường một người chuyển thế luân hồi, mất đi quá vãng ký ức, có bất đồng khuôn mặt, thân phận, trải qua, nàng cũng đã biến thành một cái tân người. Lại chấp nhất với chuyện cũ là không có ý nghĩa. Hiện giờ trạng thái, ở nàng xem ra vừa vặn tốt, tiếp nhận rồi xin lỗi. Sau đó chặt đứt sở hữu duyên phận, đương nhiên, không có thành công. Kỳ thật cũng không tính ngoài dự đoán. Ninh Tố cùng Thẩm Ngưng Tuyết trở thành nói chuyện được bằng hữu. Ngẫu nhiên sẽ liên hệ một chút. Thẩm Ngưng Tuyết có đôi khi đi bố trí phong thủy. Cũng sẽ đem một ít kiến thức nói cho Ninh Tố. Phương tiện nàng nghiên cứu. Ninh Tố cũng sẽ cho nàng chính mình nghiên cứu ra tới thành phẩm. Làm nàng thực nghiệm một chút, ở một lần Tuyết Lở Trung mượn dùng Ninh Tố cấp phòng hộ tìm được đường sống trong chỗ chết Thẩm Ngưng Tuyết, mang theo một thân tổn thương do giá rét chảy ra nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Còn không quên cường chống cấp Ninh Tố ưng thuận vượt lửa qua sông. Không chối từ hứa hẹn, Quý Cảnh Ngọc cũng là một cái cực diệu người. Hắn nhìn Ninh Tố ánh mắt từ thua thiệt bạn gái cũ chuyển tới tình địch chỉ dùng một tháng. Dù cho Ninh Tố cho rằng chính mình cùng Thẩm Ngưng Tuyết cũng không có như vậy thâm hậu khuê mật. Tình nghĩa, thời gian cứ như vậy qua đi. Âm phủ có internet, có di động máy tính, có chuyển phát nhanh cơm hộp, đại đốt tiền giấy các loại phục vụ, thậm chí phát triển ra phồn vinh nơi tụ tập. Dĩ vãng kinh hách người sống hoạt động giải trí đại biên độ giảm xuống. Có di động ai còn mỗi ngày ra cửa. Trạch ở phần mộ quỷ hồn càng ngày càng nhiều, Hắc Bạch Vô Thường thậm chí vẻ mặt đau khổ oán giận. Nguyên lai là đầu thai xếp hàng người nhiều. Hiện tại là không nghĩ đầu thai người nhiều. Bức cho bọn họ đoạn võng có chút âm hồn mới biết được chính mình nên đi đầu thai, nhà ma cũng là hạng nhất trọng đại đột phá. Chọn dùng âm hồn thành quỷ phòng nếm thử làm rất nhiều người cảm thấy thập phần chân thật kích thích. Bọn họ chỉ cảm thấy cái này giải trí phương tiện thập phần mang cảm tiên tiến. Đa dạng chồng chất, chưa từng có nghĩ đến là chân thật quỷ hồn. Dần ra, thanh danh nhưng thật ra đánh ra. Đang ở nếm thử biến thành cả nước xích nhà ma. Cũng vì dương gian gia tăng rồi thu nhập từ thuế. Kéo động GDP, điều tra ban đã khuếch trương đến ở các nơi đều có phân bố. Trở thành một cái tranh tối tranh sáng bộ môn. Giết người án phá án suất đại biên độ tăng lên. Rốt cuộc không chỗ không ở quỷ hồn cùng người chết bản thân đều là chứng nhân. Duy nhất khuyết điểm ở chỗ chứng cứ thu thập. Đương nhiên, ở này đó âm hồn dưới sự trợ giúp. Này cũng không tính quá khó khăn, hết thảy đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Ở đi vào sinh mệnh cuối cùng thời khắc, Ninh Tố chỉ tiếc nuối chính mình đến nay chưa nghiên cứu ra công đức kim quang nguyên lý, tiếp dẫn. Âm sai không phải người khác, là đã sớm cùng nàng có tiếp xúc phán quan. Đối phương nhìn bao vây ở kim sắc xương mù trung Ninh Tố. Kia trương cùng nguyên chủ thân thể hoàn toàn bất đồng tuổi trẻ gương mặt. Thực trịnh trọng nói cảm ơn, đa tạ ngươi. Dị thế người, địa phủ quỷ tiên cùng dương gian tu sĩ cùng quỷ vương đều bất đồng. Nguyên chủ vận mệnh viết ở sổ sinh tử thượng. Nguyên chủ linh hồn cũng đã sớm quy về địa phủ. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều biết Ninh Tố là ai. Nhưng là nguyện ý tin tưởng một cái giống như gì nồng đậm công đức người. Không phải là người xấu. May mắn, bọn họ đánh cuộc chính xác. Ninh Tố ý thức thể cùng phán quan hàn huyên vài câu. Bác sĩ cùng hộ sĩ ở thân thể của nàng biên bận rộn. Tái kiến, nàng nói, tại ý thức đối với 020 truyền đạt rời đi ý nguyện, tái kiến. Hy vọng có thể có lại gặp gỡ là lúc. Phán quan nhìn thiếu nữ biến mất ở một mảnh kim sắc xoáy nước. Trung, không trung vang lên vài đạo sấm rền. Theo sau là tí tách lịch tiếng mưa rơi. Tựa hồ là thiên đạo ở giữ lại, Thẩm Ngưng Tuyết nhẹ nhàng mà nhảy vào cửa sổ thời điểm. Ninh Tố đã rời đi, nàng thấy chỉ có phán quan, vị này so Ninh Tố mất sớm đi mấy năm nữ tử đã trở thành kiến tập quỷ sai. Thông qua khảo thí hiệu suất kinh người, không có nhìn thấy bạn tốt, nàng có chút tiếc nuối mà lắc đầu. Phán quan đại nhân, Ninh Tố nàng đi luân hồi sao? Bằng vào kia thân công đức, xác thật có thể không cần xếp hàng trực tiếp luân hồi. Phán quan ánh mắt dừng ở hoàn toàn không biết gì cả tân âm sai trên người. Lưu lại một câu mang theo thở dài lời nói. Nàng đi tiếp tục nàng lữ trình, rời đi ý thức. Rời đi vị diện kia. 020 như cũ lâm vào kinh hách chung không có hoàn hồn. Hệ thống phảng phất mắc kẹt giống nhau. Đơn thuần như nó căn bản không nghĩ tới thần quái thế giới có thể nhìn thấu linh hồn lai lịch này. Một tầng. Bị phán quan trắng ra lời nói kinh đến tạp đốn. Máy móc mà bá báo. Cung, tư tư, cung, chúc mừng chủ bá kết thúc thứ 5 cái thế giới phát sóng trực tiếp. Khoảng cách 10 cái thế giới đã tiến triển một nửa. Vất vả ngài, ngài ở bổn thế giới tích phân tình huống là. Nhiệm vụ chủ tuyến, thành lập quỷ giới trật tự hoàn thành. Tích phân cộng 1.000 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thúc đẩy thế giới tiến trình. Tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Từ không đến có vương giả. Tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Vì nguyên chủ báo thù. Tích phân cộng 100 đạt được danh hiệu. Tích phân cộng 10. Tích phân cộng 10 tổng cộng tích phân 1.320 hiện có tích phân 6.340. Còn kém 3.000 nhiều tích phân. Ninh Tố liền có thể ở trên tinh võng mua được cung chính mình bám vào người phỏng người sống. Chỉ cần lại trải qua 2 cái hoặc 3 cái thế giới. Nàng liền có thể ở tinh tế có được thật thể, nàng có một cái phỏng đoán muốn đi nghiệm chứng. Về hệ thống, về phát sóng trực tiếp, về Adverse cái này công ty. Kỳ thật nàng cũng có thể nếm thử một loại khác thủ đoạn. Chính mình chế tác một cái người máy hoặc là xâm nhập tinh võng. Nhưng là này đó đều sẽ rút dây động rừng. Trước mắt tới xem, vẫn là muốn tiếp tục tiểu tâm cẩn thận che giấu chính mình mới hảo, cũng không biết. Không hay không như vậy phân hệ thống. Hay không biết hết thảy, Ninh Tố giấu đi chính mình suy nghĩ. Bắt đầu tiếp theo cái thế giới, không hay không như cũ, không có một chút phát giác. Trong thanh âm còn mang theo đối thuận lợi rời đi thần quái thế giới nhảy nhót. Rời đi bắt đầu. Ninh Tố ở chính mình ở vào chủ bá tinh trong phòng đãi không có 2 phút. Lại mã bất đình đề mà tới rồi một thế giới khác, lúc này đây. Nàng thức tỉnh địa phương cũng không như vậy mỹ diệu, thiếu nữ ngồi ở màu đỏ thẫm khăn trải giường. Nhìn chằm chằm chính mình thủ đoạn mắt cá chân. Không nói một câu, như vậy tình hình đã rằng co mau 10 phút. Không hay không run bần bật, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không dám nói chuyện. Trên màn hình rất là sạch sẽ. Thật sự là bởi vì giờ phút này Ninh Tố biểu tình có vẻ quá mức dọa người rồi. Ký chủ, hệ thống túng túng mà ý đồ rời đi nàng lực chú ý. Ngài muốn hay không trước tiếp thu cốt truyện? Không vội, Ninh Tố thanh âm thực nhẹ, thực nhu, làm không hay không sợ tới mức run lên 3 cái. Lại không dám mở miệng. Ta trước nhìn xem hoàn cảnh, nàng nói như vậy. Từ trên giường đi xuống đi, màu ngân bạch xiềng xích hệ ở nữ tử tứ chi. Một chỗ khác đinh ở trên tường. Nàng thử ở trong phòng đi lại. Đo lường tính toán khoảng cách. Xiềng xích khoảng cách. Chỉ đủ nàng ở phòng cùng bên cạnh toilet hoạt động. Cửa phòng vô pháp mở ra. Dựa theo trên cổ tay xiềng xích chiều dài. Đại khái cũng đủ nàng đi đến trên hành lang. Lại nhiều liền đã không có. Phòng này là một cái phòng ngủ. Bên trong có thư, có giấy bút, có tủ quần áo cùng đồ ăn. Nhưng là không có di động máy tính như vậy có thể liên thông bên ngoài thiết bị. Cửa sổ vô pháp mở ra. Không có phòng trộm vòng bảo hộ. Nhưng là, Ninh Tố duỗi tay gõ gõ pha lê. Thủy tinh công nghiệp, bằng vào bình thường nữ tính tay kính không có khả năng đánh vỡ. Nàng lại nhìn trong phòng đồ. Vật, thư thượng không có lật xem quá dấu vết. Duy nhất dùng quá giấy bút thượng tràn ngập hận cùng chết, Ninh Tố lúc này mới phản ứng lại đây. Trong phòng không có duệ khí, liền tiêm giác đều bị người ma đi hoặc lấy mềm mại đồ vật bao lấy. Trên vách tường đều là mềm mại phòng hộ, không ngừng vì phòng ngừa nguyên chủ chạy trốn. Cũng vì phòng ngừa nàng tự sát, một cái bị cầm tù nuôi dưỡng chim hoàng yến. Nàng ký chủ trước mắt tình cảnh đó là như vậy. Trên người không có bị ngược đãi sau dấu vết, nhưng thủ đoạn cùng mắt cá chân thập phần không thoải mái. Làm Ninh Tố hoài nghi nơi đó huyết nhục hay không bị áp lực đến gần như thối rữa, đối phương tựa hồ. Chỉ nghĩ làm nàng ở trong phòng đừng đi ra ngoài. Giam cầm nàng tự do, này thật đúng là khó có thể chịu đựng thống khổ, Ninh Tố nghĩ. So với mất đi mặt khác đồ vật, mất đi tự do để cho nàng khó có thể chịu đựng. Ở một cái tiểu thiên địa, không có những người khác, chỉ cùng một người nói chuyện, như vậy trải qua, đủ để bức điên bất luận cái gì một cái có cảm tình người, nữ tử một lần nữa nằm trở về trên giường. Nàng nhìn chằm chằm 4 cái trong một góc tùy tiện phóng. Chút nào không sợ bị trong phòng người thấy camera, cùng với toilet nội màn ảnh, cười lạnh một tiếng, tiếp thu ký ức, tác giả có lời muốn nói. Bổn thế giới còn có một chương sau khi chết thế giới phiên ngoại liền kết thúc. Thế giới này tưởng viết đồ vật quả thực quá nhiều. Nói thực ra, ta kỳ thật có một cái về khoa học chảo quỷ sa điêu thần quái văn não động. Bất quá còn không có kỹ càng tỉ mỉ đại cương. Tại đây thiên văn trước đề cập một ít. Tiếp theo cái thế giới là thời xưa khẩu vị thế thân ngược luyến. Thời xưa văn bên trong cái loại này quỷ xúc bá tổng. Quay bùa thượng đề cử tiểu thuyết thật sự người xem hỏa đại. Tò mò hại chết miêu, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, không có thật không có một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quả quýt, mạc ly một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, a không nói 194 bình. Ha ha 10 bình, can.de 4 bình. Mạc Ly, Thanh Linh 2 bình, Mạn Nô, Cơ Phỉ, Cầm Cầm, Cửu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.